Chương 79, Liềm Sợ Tom. Vịt Chi Ben còn sau cùng vũ khí bí mật sao? Lạc Ninh nhìn một chút chặt mì ông lúc này trạng thái, nó đã tại thở hổn hển. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới toàn thân khắp nơi đều là vết thương, mặc dù trên thực tế là không có gì đáng ngại, nhưng nhìn nhưng lại làm kẻ khác lòng chua xót. Chặt mì ông trong hơi thở thỉnh thoảng phun ra điểm điểm hỏa tinh, đây là nó bất lực khống chế tự thân hỏa diễm dấu hiệu. Chặt mèo ý ông, cố lên nha, đang quan chiến trên ghê mẹ ấy cũng vì chặt mì ông cố lên. Dì cả càng là lanh lợi lớn tiếng la lên. Lạc Ninh, đây là Vịt Chi Ben một chiêu cuối cùng nha, cẩn thận một chiêu phân ra thắng bại. Ẹ dì cả nhắc nhở một câu về sau, đối Vịt Chi Ben ra lệnh. Vịt Chi Ben, Liềm Sợ Tom tính sai, lớn tính sai. Lạc Ninh tuyệt đối không nghĩ tới, không ngất vương cấp đừng đều còn chưa tới Vịt Chi Ben. Vợ ơ y ma có thể sử dụng Liềm Sợ Tom cái này một cái đại tuyệt chiêu. Liềm Sợ Tom uy lực so ánh nắng liệt dương càng thêm cường đại. Thậm chí QNZ không có ánh nắng liệt dương loại kêu cờ N tụ lực thời gian. Đả kích mặt QNZ rất là rộng lớn, mà ở đờ hợp tờ N đến ngươi về sau, nhưng lại có thế nhanh chóng co vào phạm vi. Đối với địch nhân tiến hành toàn phương vị lịp bở lạ vây công thi ở giữa, toàn bộ trong sân lịp bở lạ toàn bộ bay lên là vừa vặn Vịt Chi Ben một mực đang dùng dạ dỗ lịp. Lạc Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ẹ gì cả biết hỏi thăm Vịt Chi Ben có thể sao, trách không được Vịt Chi Ben có thể sử dụng Liềm Sợ Tom. Liềm Sợ Tom là cờ N tự thân trong nháy mắt tản mát ra vô số liệp bờ lạ, mà đối địch người như là như vòi rồng bao quanh vây công. Mà buộc phát ra cái này một cường đại chiêu thức về sau, bộ kẹ mẩn tự thân thể lực cùng phía sau uy lực công kích đều sẽ cực kỳ hạ xuống. Nhưng là ẹ gì cả rất sớm đã tại bố cục. Lợi dụng dạ dỗ lịp còn sót lại lịp bờ là có thể làm cho Vịt Chi Ben làm dùng đến chặt mì ổng phì giờ sở tín bao khỏa mình vội vàng ở giữa, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ mình. Nếu là chặt mì ổng lấy liệt diễm tới gần, overkit loại hình cường đại kỹ năng, ngược lại là có thể thử một chút trực tiếp lấy lực phá lực cùng lịp sở tòm đòn khiêng chính diện, nhưng là rất đáng tiếc. Lúc này chặt mì ổng không ngớt vương cấp khác cũng chưa tới, lĩnh ngộ những này. Hỏa hệ trung cực đại chiêu hay là chút gian nan. Phi Diệp hiện ra điểm điểm hàn mang dần dần xoay tròn, không khí trong sân trở nên càng thêm ngưng trọng. Vịt Chi Ben hai bên là cây sáng lên bạch mang, tại không biết tên lực lượng điều khiển ở dưới, toàn bộ sân bãi lịp bờ là bay lên, nhanh chóng xoay tròn sau đó, theo nó lá cây bên trong bắn ra vô số lịp bờ là gia nhập trong đó, trong nháy mắt liền tạo thành lịp sở tỏm chặt ngụy ổng hướng về dưới chân há mồm liền phun ra một đầu ngọn lửa. Không ngừng xoay tròn lấy hình thành một vòng xoáy khổng lồ đem mình một mực tờ giỏ tẹt xoay tròn Liềm Sợ Tom hướng về chặt mì ổng mà đến phỉ giờ sở tỉn đem ngoại vi cỏ dại. Cùng lục diệp điểm đốt, thời gian dần trôi qua tạo thành lửa tùy tờ, đồng thời, lạnh lóng lánh liệp bở lạ sen lẫn trong đó không có chút nào bên ngoài, chặt mì ổng đã mất đi năng lực chiến đấu nó bị tác động đến về sau, phỉ giờ sở tỉn vẹn vẹn chống cự một giây không đến, liền bị Liềm Sợ Tom kéo tán. Chặt mì ổng tức thì bị trực tiếp cuốn lên, cuối cùng từ Lạc Ninh xuất ra bộ kẻ bạn thu hồi Vịt Chi Ben, tán đi phong bạo. Gặp chặt mì ổng đã mất đi năng lực chiến đấu, ẻ gì cả phân phó Vịt Chi Ben triệt hồi kỹ năng. Xa xa Vịt Chi Ben hai mảnh sáng lên lá cây dần dần ảm đạm, không có từ nơi sâu xa lực lượng thôi động, Liềm Sợ Tom dần dần tán đi. Sân bãi bị tứ ngược rối tinh rối mù, khắp nơi là cháy đen cây cỏ cùng nhấc lên bùn đất. Sau đó, thi triển xong đại chiêu Vịt Chi Ben cu nở dê sủi xuống trên mặt đất. Đồng dạng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hắc hắc. Ẹ gì cả lung tung cười, đem choáng váng Vịt Chi Ben thu hồi. Vịt Chi Ben, vất vả ngươi. Nếu là chiêu này đối phó đờ ơ ý địch quân đờ ơ ý thể lực bổ kẻ mẩn, tự nhiên là rất lựa. Nhưng lúc ấy chặt ngụy ổng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, dùng một chiêu Liềm Sợ Tom, kết quả đem mình cũng cho góp đi vào tiếp đó. Ta ra sân chính là gờ lủm ẹ gì cả xuất ra một cái lục xù gì bạn, ném ra ngoài về sau, giữ lại nước bọt mộng du gờ lủm xuất hiện tại trong sân. Gờ lủm mật hoa là ta dùng để chế tạo nước hoa chủ yếu nguyên liệu, nó kỳ thật không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Lạc Ninh, chỉ cần ngươi bổ kẻ mẩn có thể thừa nhận được ở gờ lủm mùi, lần này chiến đấu liền xem như ngươi thắng ẹ gì cả. Chế tạo nước hoa, trong đó nổi danh nhất liền là gờ lủm no. Một hệ liệt. Cái này hệ liệt kỳ thật liền là từ gờ lùn phía trên nụ hoa bên trong lấy ra. Đại khái là vật cực tất phản nguyên lý, thối đến cực hạn gờ lùn, lấy ra đồ vật lại có thể chế tạo thành thế gian nghe tiếng nước hoa. Quả nhiên là không thể nghị. ẹ gì cả cái này gờ lùn thì càng thêm thiên phú dị bẩm, cái kia mùi thối ngươi đơn giản không có cách nào hình dung. Lạc Ninh chút buồn rầu muốn phái ai đi lên tiếp nhận loại vị đạo này. Giờ dạ tỉ nỉ tiểu gia hỏa này đi qua lần này về sau, vạn nhất cái kia tròn trịa tuyết trắng mũi to trực tiếp mất linh làm sao bây giờ chạm tín đầu lớn như vậy, so sánh khíu rắc cùng rất linh mẫn tạch tạch tạch đáng yêu bộ dáng thật sự là không đành lòng á giải dạ đổ miệng một mực trương lớn như vậy, không chỉ có tin tức quan trọng, còn muốn ăn vào đi, quả thực là cha tấn cuối cùng chỉ có thể đoá nhi. Lạc Ninh quay đầu, đứng trên khán đài đoá nhi chính hiếp rủ bị con ngươi, nhìn xem hắn. Trẻ nầy gặp Lạc Ninh bảo nàng, đoá nhi nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Nô thật là đáng yêu, không đành lòng. Giải dạ đồ, đi tiến nhắm hai mắt, Lạc Ninh chảy nước mắt ném ra giải dạ đồ. Không có cách, tuổi nhỏ giờ dạ tin y cùng chạm tỉn, vạn nhất bị cha tấn thô tinh thần thương tích sẽ không tốt. Chặt ngữ y ống mất đi năng lực chiến đấu, tự nhiên là không cách nào ra sân. Đóa nhi đáng yêu như vậy, làm sao nhịn tâm đâu chỉ giải dạ đồ, tam đại năm thô, hẳn là có thể kháng trụ giống ra trong sân bây giờ giải dạ đồ hưng phấn giống to. Biểu thị rốt cục có thể chiến đấu giải dạ đồ, cố lên A. Lạc Ninh chờ mong ánh mắt, khiến cho giải dạ đồ toàn thân tràn đầy lực lượng. Dù cho đối diện là thiên vương cấp bậc, giải dạ đồ cảm thấy mình cu nở dê hoàn toàn không giả giống đầu hất lên. Giải dạ đồ biểu thị chủ nhân nhìn La Ho Tư phát huy là được Lạc Ninh che khuất ánh mắt của mình, không đành lòng nhìn. Chuẩn bị xong nha gỡ lủng, mùi thối nhìn xem thân hình to lớn giải dạ đồ, ẹ gì cả ra lệnh. Lòng tin tràn đầy giải dạ đồ. Mộng du giống như gỡ lùm. Theo ẹ gì cả một tiếng này mệnh lệnh, chính thức bắt đầu song phương chiến đấu.